Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246 Long Huyết Sơn trói chặt. Mặc nhiên cơ hồ là ngân nha cắn. Khóe mắt tẫn nứt, sư Minh Tịnh, sư muội ống tay áo phất một cái. Ánh trăng dưới, vạt áo tung bay. Hắn ở lâm sao phía trên lập, nghiêng đi mặt. Tuấn Tiếu khuôn mặt thượng hoa quang chảy xuôi, đi lạp, lại không đi sư tôn nên tỉnh, nếu hắn tỉnh lại nhìn đến chúng ta đứng ở chỗ này cãi nhau. Sợ là nếu không cao hứng, dừng một chút, hắn lại mỉm cười bổ thượng một câu. Đúng rồi A Nhiên, lần sau gặp mặt, nhớ rõ kêu ta Hoa Bích Nam, hoặc là kêu ta sư công cũng đúng. Nếu, còn có lần sau nói, lúc này hắn nói xong, bay lên trời. Mũi chân uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ một thoáng liền biến mất ở Long Huyết Sơn rậm rạp cây rừng bên trong. Rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh, duy thừa kia êm tai lại xâm hàn tiếng cười, giống như mạng nhện rơi xuống. Phiếm gió mát u quang, di lâu không tiêu tan, sư muội, sư Minh Tịnh, chi sao sơn sương mù gian, sư muội không bao giờ quay đầu lại đi xem Mặc Nhiên, mà là ôm trong lòng ngực người. Hăng hái xẹt qua cao thấp phập phồng nham nhai, áo choàng tung bay, quần áo phần phật, hắn trong lòng nói không nên lời vui sướng, trong mắt phiếm ánh sáng, giống như thắng lợi trở về thợ săn, chờ trở về ăn no nê thắng lợi quả lớn, đã có thể ở thấp bay vút mà gian, lại bỗng nhiên nghe được trong lòng ngực người nhân kiếp trước bóng đè, mà khàn khàn mà gọi một tiếng, Mặc Nhiên. Sư muội cái loại này vui sướng biểu tình hơi cương ngưng. Ngay sau đó nheo lại mắt, ánh mắt ba phần lạnh lẽo bảy phần khát nhiệt, ngoặc kép, hắn có cái gì tốt, đáng giá ngươi vì hắn làm được này một bước nhưng Sở Vãn Ninh nghe không được. Hắn phát ra sốt cao, một trương thanh tuần anh khí mặt, giờ phút này bạch như băng hồ, thậm chí có thể dạy người nhìn thanh phía dưới một ít màu xanh nhạt mạch máu. Sở Vãn Ninh nhẹ giọng mà nói, Mặc Nhiên, sư muội bỗng chốc dừng lại bước chân, tựa hồ bởi vì ẩn nhẫn lâu lắm, mà có chút cấp khó dằn nổi cùng Úc Táo, nhưng hắn do dự một lát, vẫn là khắc chế chính mình, hắn ở hôn mê Sở Vãn Ninh trước mặt, cũng không có ở Mặc Nhiên trước mặt như vậy bình tĩnh thành thạo. Nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh khuôn mặt nhìn trong chốc lát, hắn nói, đừng nhớ thương. Thực mau liền không còn có Mặc Nhiên, về sau ngươi liền đi theo ta đi, dừng một chút. Hắn lại nói, bất quá ta biết ngươi người này tình thâm, nếu là nhất thời không thể quên được hắn, kỳ thật cũng không có quan hệ, chờ ta đại sự thành sau, sẽ có cũng đủ tinh lực tới chậm rãi tiêu ma ngươi, nói xong câu đó. Hắn lại một lần chiếm đất dựng lên, giữa không trung triệu ra bội kiếm. Lập tức chiều giao sơn anh hùng chủng phương hướng bay đi. Đêm đã khuya, nho phong môn chôn cốt nơi im ắng, ánh trăng chiếu vào một tòa lại một tòa phần mộ thượng. Những cái đó lúc trước bị Từ Xương Lâm làm thành chân lung quân cờ người bởi vì mất đi linh lực lưu. Chuyển, không bao giờ sẽ nhúc nhích, chỉ cương ngơ ngác mà chọc ở trên vị trí của mình. Cũng không nhúc nhích, sư muội lấy cất giữ Nam Cung thị tộc máu tươi mở ra giao sơn chi môn. Hắn chuyển qua tròng mắt, nhìn đến Nam Cung Liễu ngốc đứng ở chân núi thượng. Nam Cung Liễu không thể tính cái hoàn toàn quân cờ, chỉ là cái bán thành phẩm, nhiều ít còn lưu giữ một tia nguyên khí. Nhưng người này hiện giờ đã hoàn toàn thất thần trí, đầu óc bất quá chính là cái 5 tuổi tiểu nhi. Sư muội cũng không có cái này nhàn tâm đi giết hắn. Huống chi hắn nhiều ít có thể phái thượng chút công dụng. Bạn thân ca ca, người đã về rồi, Nam Cung Liễu nhìn lên thấy hắn. Liền mặt giãn ra cười, hơi béo trên mặt có chút thiệt tình thực lòng thoải mái. Từ Xương Lâm từng đem sư Minh Tịnh nhận làm là chính mình bạn thân. Cho nên Nam Cung Liễu cũng đi theo quản hắn kêu bạn thân ca ca. Cái này xưng hô làm sư muội hơi hơi một đốn, ngay sau đó nheo lại đôi mắt, không cần gọi bậy, a, Nam Cung Liễu liền có chút mờ mịt mà nhìn hắn, ngươi không thích ta như vậy xưng hô ngươi sao? Không thích, kêu ta Hoa Bích Nam liền hảo, sư muội mặt âm trầm. Đi, đi phía trước đi, cho ta mở đường, bạn thân ca ca muốn đi đâu? Ngoặc kép, cùng cái này đầu óc chỉ có 5 tuổi người cũng không có gì hảo so đo. Sư muội không kiên nhẫn nói, mang ta đi từ Sương Lâm nguyên lai trụ kia gian mật thất, Nam Cung Liễu liền dẫn hắn đi. Kỳ thật kia gian mật thất đối sư muội mà nói cũng không phải bí mật. Chỉ là dọc theo đường đi yêu cầu tưới xuống Nam Cung ra máu tươi địa phương thật sự quá nhiều. Hắn tuy có chữ, nhưng trong lòng ngực ôm cái Sở Vãn Ninh, đằng ra tay tới thật sự phiền toái, còn không bằng Nam Cung Liễu dùng tốt. Một trước một sau đi rồi một đoạn đường, Nam Cung Liễu bỗng nhiên quay đầu lại, không nín được tò mò giống nhau, hỏi hắn, bạn thân ca ca hôm nay là mang bằng hữu trở về qua đêm sao? Qua đêm, sư muội như là bị này hai chữ lấy lòng tới rồi. Ánh mắt hơi hơi thả lỏng, hắn mỉm cười nói, không sai biệt lắm, chính là qua đêm, bất quá về sau hắn muốn ở chỗ này quá rất nhiều đêm. Phải nói là thường ở, Nam Cung Liễu liền càng thêm tò mò. Hắn là ai nha, sư muội suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười cười, ngươi thật muốn biết, tiểu hài tử nghe tới chỉ sợ không thích hợp, Nam Cung Liễu liền đem đôi mắt trợn tròn. Như vậy một chương trung niên nam tử trên mặt lộ ra hài đồng biểu tình. Thực sự làm người cảm thấy có chút ghê tởm lại có chút buồn cười. Bọn họ một đường đi đến mật thất trước cửa. Đại môn khai, bên trong châm trường minh đăng hỏa, trong nhà thanh u ngắn gọn, chỉ thu thập ra một chương giường, phô thật dày cọp răng kiếm gia thú, phóng tuyết tiêu màn lụa, giường biên còn có một chương bàn nhỏ, một phen đàn không, trừ lần đó ra bốn vách tường trống trơn, lại vô mặt khác, sư muội đem Sở Vãn Ninh dàn xếp ở trên giường, chính mình tắc phất tay áo ngồi trên giường sườn. Rũ mắt nhìn chăm chú Sở Vãn Ninh khuôn mặt, ánh nến thực sáng ngời. Chiếu sáng này trương quen thuộc khuôn mặt, thanh tỉnh khi, mài kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, mà giờ phút này khuôn mặt tiêu tụy, một bút đường cong lặc đến hàm dưới chỗ liền như tàn yên kết thúc. Sư muội đối này cũng không để ý, hắn chỉ cảm thấy tranh quá hai đời. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên rốt cuộc đều thua ở trong tay của hắn. Giờ này khắc này, Sở Vãn Ninh nằm ở hắn bên người, Mặc Nhiên linh lực tạm thất, thực mau cũng sẽ ngoan ngoãn đi vào chính mình bước trong cục. Hắn mưu hoa rốt cuộc muốn thực hiện, chính nhìn đến xuất thần, chợt nghe đến Nam Cung Liễu thò qua tới nói. Gì, người này hảo quen mắt a, sư muội liếc quá con ngươi nhìn hắn. Ngươi tưởng lên hắn là ai sao? Nghĩ không ra, sư muội đề điểm nói. Trước kia cái này ca ca răn dậy quá ngươi, đã cho ngươi nan kha môn sơ ai, ở nơi nào, liền ở Nho Phong môn đại điện thượng, Nam Cung Liễu mở mịt nói. A, thật vậy chăng, nhưng ta như thế nào một chút đều không nhớ rõ. Sư muội trầm mặc trong chốc lát, ôn nhu mà cười cười, không nhớ rõ mới hảo đâu, Nam Cung Liễu không biết hắn trong đó thâm ý. Nghiêng đầu lại nhìn Sở Vãn Ninh trong chốc lát. Mới bỗng nhiên nói, bất quá hắn lớn lên thật là đẹp mắt, nhắm mắt lại không cười bộ dáng đều đẹp, sư muội cười tủm tỉm mà. Hắn chính là đạp tiên đế quân sủng phi, ngươi nói có thể khó coi sao? Sủng phi, là có ý tứ gì? Sư muội mặt mày ý cười liền càng thêm nùng thâm, chờ ngươi lớn lên về sau sẽ biết, hiện tại, ngươi đi giúp ta thải một ít quả quýt tới, lại thiêu chút nước ấm. Hắn tính tình như vậy kém, nếu là tỉnh lúc sau không tốt hơn ăn hầu hạ, sợ là sẽ càng thêm tức giận, Nam Cung Liễu liền chuẩn bị đi. Chính là đi đến cạnh cửa, lại có chút do dự, sư muội thấy thế, liền hỏi hắn, làm sao vậy, quả quýt, Nam Cung Liễu do dự cắn ngón tay nói, bạn thân ca ca biết bệ hạ khi nào trở về sao? Hắn trong miệng bệ hạ. Chỉ chính là từ Sương Lâm Ni sư muội tự nhiên sẽ không theo Nam Cung Liễu nói từ Sương Lâm đã. Chết, hắn mỉm cười nói, ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Hảo hảo làm việc, bệ hạ qua không bao lâu liền sẽ trở về, Nam Cung Liễu mắt sáng rực lên. Lập tức cõng lên mật thất bên cạnh cửa bãi tiểu giỏ che tử. Ra cửa ngắt lấy quả quýt đi, sư muội nhìn hắn rời đi địa phương. sau một lúc lâu mới cười nói. Có ý tứ, có thần trí thời điểm anh em bất hòa. Không có thần trí, ngược lại huynh hữu đệ cung lên. Quả nhiên trên đời này rất nhiều đồ vật, chỉ có ở khi còn nhỏ mới sạch sẽ nhất. Một khi trưởng thành, cuốn quyền mưu phân tranh, liền ô uế, hắn nói. Quay đầu lại, vuốt ve Sở Vãn Ninh gương mặt. Ngươi xem, tu chân giới đại đa số đều là hắn người như vậy. Không đáng ngươi hộ, đầu ngón tay miêu tả quá kia anh đĩnh khuôn mặt. Sư muội thở dài nói. Ngươi làm sao khổ vì những người này. Dốc hết sức lực, cắt đứt hồn phách, xé rách thời không, nhẫn nhục phụ trọng, cùng ta đấu hai đời. Trầm miên chung Sở Vãn Ninh tự nhiên là sẽ không trả lời hắn. Kiếp trước thật mạnh đau khổ cùng bóng đè dày vò hắn. Làm hắn gương mặt năng nhiệt, ấn đường nhíu chặt, sư muội chống cằm nhìn trong chốc lát, từ càn khôn túi lấy ra một lọ bạc bình sở chuyên chở heo vòi hương lộ. Cái này cho ngươi uống một chút đi, sư muội mở ra hương lộ. Ta biết ngươi nhất định sẽ mơ thấy kiếp trước sự tình. Lúc trước ở Hiên Viên Các cũng là biết ngươi sẽ đến. Cho nên mới riêng làm cho bọn họ cầm heo vòi hương lộ đi bán. Ta muốn cho ngươi dễ chịu chút, nhưng cũng không muốn dạy người sinh ra nghi ngờ. Cho nên ngươi xem, đi theo ta so đi theo Mặc Nhiên hảo đi. Loại này không đáng giá giới tiểu ngoạn ý nhi. Chỉ cần ngươi làm ta cao hứng, ta mỗi ngày đều có thể cho ngươi nếm đến tiên. Nhưng hắn có thể cho ngươi cái gì? Hắn chỉ biết đánh nhau, hương thơm mùi thơm ngào ngạt xương sớm rót nhập một con bạch sứ tiểu tràn. Tiến đến Sở Vãn Ninh bên môi. Uy dược, đối với chính mình đến chi không dễ chiến quả đã phát một lát ngốc. Sư muội bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Ánh mắt sáng ngời, hắn ở túi càn khôn tìm kiếm. Cuối cùng tìm được rồi một cây đen nhánh bạch mang. Hắn đem này bạch mang phúc ở Sở Vãn Ninh mí mắt thượng. Làm cái định ngưng chú, đem đối phương hai mắt hoàn toàn che lại. Làm xong này hết thảy, hắn chậm gì gì mà đứng dậy. Nhéo lên Sở Vãn Ninh cầm tả hữu đánh giá một phen. Rất là vừa lòng, ân, sắc thật đẹp, cũng khó trách đời trước Mặc Nhiên thích như vậy cột lấy ngươi làm ngươi. Ngẫu nhiên học hắn cũng không sai, ít nhất hắn tại đây phương diện còn tính có chút tình thú, sư muội tươi cười vẫn luôn thực ôn nhu. Cùng đã từng vô thù, hắn đầu ngón tay chậm rãi phất quá Sở Vãn Ninh cầm. Môi, mũi. Cuối cùng dừng ở bịt mắt hắc bạch mang lên, hắn lại dùng cái loại này lệnh người không rét mà run ôn thanh mềm giọng nói. Sư tôn, mau chút tỉnh lại đi, ta a mới vừa rồi nghĩ đến cái rất có ý tứ xiếc, chờ ngươi tỉnh, không bằng một khối chơi chơi. Hảo sao, ngoặc kép, hết chương.